Và cậu bước đến, chương 72, ngoại truyện 7.1, góc truyện audio.com, edit xa, 1, nếu Bùi Thời Khởi là thiên tài khoa học tự nhiên có tư duy logic phi thường cùng năng lực suy luận vô hạn thì Thi Âm là thiên tài văn nghệ xuất chúng với năng khiếu siêu phàm. Cô bắt đầu học vẽ tranh từ mùa hè năm lớp 12, đến khi tốt nghiệp đại học thì đã có thể xuất bản bộ truyện tranh đầu tay, không những thế, lượng tiêu thụ còn vực dậy công ty phát hành đang đứng trên bờ thẳm, bất cứ bài báo nào liên quan đến cô thì đều có biệt danh thiếu nữ truyện tranh thiên tài. Đi kèm, về phần vì sao lại là thiếu nữ thì nói thật chính bản thân cô cũng ngượng. Thì âm học ngành công nghệ thông tin nhưng sau khi tốt nghiệp đại học lại không đi theo hướng học nghiên cứu sinh công nghệ thông tin cũng không trở thành tác giả truyện tranh chuyên nghiệp mà lại. Vô tình bước chân vào con đường dẫn chương trình, kết quả là chương trình đầu tay lại đạt được kỷ lục tỷ suất người xem của đài. Trong chuyện này có lẽ phải cảm ơn Bùi Thời Khởi. Bùi Thời Khởi khi ấy đã là ngôi sao mới trong làng khởi nghiệp, đồng thời cũng là chàng trai vàng trong làng Phú Nhị Đại về trường cũ diễn thuyết và video diễn thuyết được tung lên mạng nên đã trở thành lưu lượng mới quốc dân. Trong video, anh cầm micro đứng trên sân khấu nói chậm rãi, chất lượng video kém đến không thể kém hơn nhưng đường nét khuôn mặt điển trai vẫn khiến lòng người rung động, vì quá rung động nên leo lên hot search luôn. Sau đó, quan hệ mẹ con của anh và Lâm Mạn Thiến được tiết lộ, Weibo bị sập suốt 3 tiếng. Bắt đầu từ hôm ấy, Tiểu Bùi Tổng lập tức trở thành miếng bánh thơm trong mắt truyền thông. Trong giới tài chính, và kinh tế, giới giải trí, giới thể thao điện tử, giới thời trang, thậm chí là giới tình yêu và hôn nhân, anh đều là tiêu điểm, ai cũng muốn giành trước thời cơ, muốn mời anh trả lời phỏng vấn, tham gia chương trình, quay chụp tạp chí. Xong, cuối cùng, Bùi Thời Khởi lại bất ngờ chọn một chương trình mới không chút tiếng tăm của đài truyền hình C, nghe đồn, vì quá khó tin nên chỉ là nghe đồn là vì nể tình nên mới tham gia. Nể tình, nhân viên đài C hoàng hồn, chương trình này từ đạo diễn cho đến quay phim, ai tai to mặt lớn đến độ khiến Bùi Thời Khởi phải nể tình. À, hóa ra là nể cái tình của người dẫn chương trình. Thì âm bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho chương trình này vì cô không chỉ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình mà còn tham dự rất nhiều khâu sản xuất. Talk show đầu tiên trong đời, cô muốn cái gì cũng phải tốt nhất. Thậm chí còn tẩu hòa nhập ma, điều ước sinh nhật năm nay là ước Bùi Tổng tham gia chương trình của con, nghiêm túc ước xong còn lén hé một mắt quan sát phản ứng của đối phương. Anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cốc đầu cô, Bùi Tổng chỉ ước em ngủ trước 12 giờ tối thôi. Vậy anh có tham gia không? Anh cân nhắc đã, cân nhắc cái gì, phương diện nào cũng cần phải cân nhắc. Anh mập mờ nhớn mày, giọng nói trầm ấm chậm rãi, ví dụ như thù lao của các em thế nào? Thì âm thấy có đường sáng, vội rút nến, hào phóng đẩy bánh kem tới chỗ anh, cho anh hết. Cuối cùng Tiểu Bùi Tổng vẫn chấp nhận mức thù lao đó, mặc áo len quần kaki giống như đồ đôi với người dẫn chương trình tiêu sái bước vào trường quay. Trong toàn bộ quá trình ghi hình, đôi mắt luôn ẩn hiện ý cười, gương mặt sáng ngời, lại còn đánh piano ngay tại trường quay, hoàn toàn không giống doanh nhân thành công mà giống thiếu niên căng tràn nhựa sống, một giây sau là có thể ôm quả bóng rổ chạy ra sân bóng hơn. Trong lúc biên tập hậu kỳ, nỗi niềm tư lợi của đạo diễn bộc phát mạnh cắt nối vô số cảnh đặc tả gương mặt của anh. Vì vậy, vào tối phát sóng chương trình, trên bảng hot search Weibo xuất hiện một đề tài ông trời có thể thiên vị một người tới mức độ nào. Kèm theo mấy tấm ảnh góc nghiêng thần thánh của Bùi Thời Khởi khi đang đánh đàn piano và chơi game trong chương trình. Tim tôi đập bịch bịch bịch bịch, Bùi Tổng của em còn có cái gì không biết không? Ha ha ha ha, đến cả cái ghế ảnh ngồi mà tôi cũng thấy nó sang chảnh lạ. Game gì dạ, tôi tải chơi ngay, tôi muốn biết cái game nó ra làm sao mà khiến chồng tôi mê mẩn. Đầu chó, đầu chó, đầu chó, bỏ qua hết thảy, yếu tố ngoài lề thì bản thân chương trình cũng rất hấp dẫn. Kịch bản được Thi Âm viết rất tốt, phần lớn câu hỏi không phải là kiểu thổi phồng để tuyên truyền, không phải những câu hỏi cũ rích nhàm chán, cũng không phải các vấn đề mang nặng tính học thuật và chuyên sâu. Đồng thời, Bùi Thời Khởi trả lời cũng rất hay, ngắn gọn xúc tích. Tóm lại, sau khi phát sóng, chương trình rất được đón nhận. Trong đó, chuyên mục tạo được tiếng vang nhất, được lan truyền rộng rãi trên mạng nhất là chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh. Thì âm cầm kịch bản cười nhẹ. Trước khi phỏng vấn, chúng tôi đã làm một bảng khảo sát nhỏ nhằm tìm hiểu xem các vấn đề mà mọi người muốn biết về anh nhất, sau đó chọn ra 10 câu hỏi được bình chọn cao nhất. Các câu hỏi không khó, nhưng phải trả lời ngay chứ không qua suy nghĩ. Bùi tiên sinh gật nhẹ đầu. Dựa vào lưng ghế cô hỏi đi. Câu đầu tiên, được bình chọn nhiều nhất là, bao giờ phát hành, dị đồ. 2. Nửa đầu năm sau trước mùa hè, tự thấy bản thân là người cảm tính hay lý tính, cảm tính, xạo sự, lúc không làm việc thích làm gì nhất, hẹn hò, người trả lời thì không chút do dự, còn người hỏi lại lúng túng. Anh tin vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình? Vừa gặp đã yêu, mối tình đầu là từ hồi nào? Hồi trẻ, lúc tâm trạng không tốt sẽ làm gì? Chơi bóng, ngủ, hẹn hò. Con vật thích nhất là cá mập, ước mơ lớn nhất à, vậy thì là thảo luận về thiên văn học với người ngoài hành tinh. Ồ, quả là ước mơ to lớn. Câu cuối cùng, hình mẫu lý tưởng là gì? Đối phương bỗng im lặng, từ đầu đến giờ luôn trả lời rất lưu loát thì bây giờ lại chợt dừng lại ở câu cuối cùng. Anh hơi ngước mắt, khóe môi khẽ nhướn, à, câu này hơi phức tạp, tôi rất khó để nói rõ. Trực giác của Thi Âm Mách bảo con người này lại giở trò, nhưng đạo diễn cực kỳ hưng phấn ra hiệu cho cô, còn viết lên tấm bảng một chữ to đùng, hỏi. Cô không thể làm gì ngoài việc giữ vững thái độ hòa nhã cực kỳ chuyên nghiệp, cười, ví dụ có yêu cầu thế nào, có thể nói cụ thể không? Hừm, tóc dài, anh nhướn môi, tầm mắt lơ đễnh rơi trên người cô, ngữ điệu nhẹ tênh, hơi xoăn, mái thưa. Ừm hứng, chỉ có yêu cầu về tóc thôi ư, về tuổi tác thì có thể lớn hơn tôi, còn về chiều cao thì cao một chút, 1m69 là đẹp nhất. Mắt to, da trắng, biết chơi nhạc cụ chẳng hạn như đàn violon. Không biết ăn cay, thích ăn hải sản, thỉnh thoảng uống rượu vang, thích xem phim trinh thám. Còn có, biết vẽ tranh, tất nhiên, nếu hiểu biết về máy tính sẽ càng tốt hơn. Bởi, vì khi phát sóng, đạo diễn cho quay cận cảnh sườn mặt anh nên khán giả không nhìn thấy tầm mắt của anh rơi ở đâu, chỉ nhìn thấy nụ cười từ khóe môi lan lên đến hàng lông mày, ánh mắt chăm chú, giọng nói trầm ấm, dáng vẻ nghiêm túc, ánh đèn trường quay rơi xuống sống mũi cao thẳng của anh, ngũ quan cực kỳ cuốn hút. Dạ, em đi học vẽ tranh ngay đây. Ok, dạ, từ hôm nay em sẽ uống rượu vang. Dạ, ngày mai em sẽ đi làm tóc. Đầu chó, le lưỡi, nắm tay, em lớn tuổi hơn anh, cao 1m69, biết chơi nhạc cụ, biết vẽ tranh, thích ăn hải sản, thích xem phim trinh thám, từ bữa cơm sau sẽ bỏ ăn cay. Chỉ có một vài người nghi vấn, mẹ nó, chồng em miêu tả cụ thể thế, không lẽ đã có người yêu? Giải tán đê, với kinh nghiệm lâu năm của mị, anh trai đây đang sâu ân ái đấy. Hô hô hô hô, sao ngay cả uốn tóc mà anh cũng nói rõ thế? MCMN có dự cảm không lành. Nhưng những bình luận này đã bị đống bình luận tỏ tình vùi lấp. Tóm lại, bất kể là khoe ân ái hay trả lời thật lòng thì chương trình cũng đạt được thành công rực rỡ. Trong khi chú ý tới Bùi Thời Khởi, khán giả cũng ấn tượng với người dẫn chương trình Thi Âm có kiến thức uyên bác và kỹ năng phỏng vấn rất tốt. Do đó, từ một chương trình mới không được ban lãnh đạo chú trọng thì khi kết thúc sau 12 số vẫn luôn duy trì tỷ suất người xem rất cao, thành công cả về mặt chuyên môn lẫn danh tiếng. Mà kể từ đó đến một thời gian rất dài sau này, trừ chương trình tài chính và kinh tế của Đài Quốc gia ra, Bùi Thời Khởi không tham gia bất cứ hoạt động truyền thông nào nữa. Vì vậy, đoạn video phỏng vấn liên quan đến vấn đề đời tư hiếm hoi của anh được đăng hết lần này tới lần khác cũng được. Lấy làm trích dẫn hết lần này tới lần khác, thậm chí còn lên hot search hết lần này tới lần khác, trở thành tác phẩm tiêu biểu của Bùi Tổng, à, dĩ nhiên cũng là tác phẩm tiêu biểu cho việc thần tiên yêu nhau nhưng lại vờ như không quen biết. 2. Không phải Thi Âm cố ý giấu giếm chuyện tình cảm của mình mà là cô không muốn tự dưng lại đi công bố. Vì vậy cô không hề nói về chuyện cá nhân trên Weibo, bạn bè trên WeChat đều là những người rất thân thiết. Mấy năm qua, vô số nữ nghệ sĩ có tin đồn tình cảm với Bùi Thời Khởi nhưng trong số đó lại không hề có tên bạn gái chính quy của anh là Thi Âm. Mà thật ra tin tức về Bùi Thời Khởi rất ít, anh không tham gia vào giới giải trí, quyết định ghi hình talk show chỉ vì Thi Âm mà thôi. Trừ lần đó ra, nếu anh xuất hiện công khai thì chắc chắn đó là chương trình diễn thuyết hoặc công bố sản phẩm mới, mọi người đều cho rằng những nữ nghệ sĩ có tin đồn với anh đều là dựa hơi để lăng xê, ngay cả quần chúng ăn dưa cũng thấy chán. Hơn nữa, vì một cuộc sống yên ổn, mỗi lần công ty công bố sản phẩm mới, Bùi Tiên Sinh đều xóa hết những thông tin liên quan tới mình trên bảng hot search. Người ta dùng tiền để tuyên truyền, còn anh thì dùng tiền để khỏi tuyên truyền, quả là kỳ lạ trong giới thương nghiệp. Thời đại Internet, không ngừng xuất hiện người mới, việc mới, thay đổi cực kỳ nhanh chóng, sau khi việc này hạ nhiệt chẳng bao lâu sau, đại bộ phận quần chúng đã lãng quên. Mãi cho đến tiệc mừng năm mới của đài C năm nay. Nói đến chuyện này, thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Tiệc mừng năm mới của đài C, Thi Âm là một trong những người dẫn chương trình, mà trước khi bắt đầu, có một nữ diễn viên livestream tại phòng. Chờ. Phòng chờ rất rộng, đặt mấy cái sofa to, lúc cô ấy livestream, mỗi lần có nghệ sĩ sắp đi ngang qua cô ấy sẽ ngẩng đầu chào hỏi, nói mình đang livestream để tránh vô tình quay trúng cảnh tượng riêng tư của người khác, như vậy mới không đắc tội họ. Mà mỗi khi có một nghệ sĩ đi ngang qua, bình luận sẽ dẫn đến một làn sóng nhỏ. Nữ diễn viên này không nổi tiếng lắm, nhưng số người xem livestream cực kỳ đông đảo vì fan của những nghệ sĩ khác khi nghe tin cũng tới đây hóng hớt. Quá trình livestream ban đầu rất thuận lợi, cô ấy kể một vài chuyện, thời gian dần dần trôi qua, nhưng 2 phút trước khi kết thúc livestream thì Âm bỗng nhiên đi vào. Cô không vào một mình, bên cạnh còn có một chàng trai rất cao, mặc trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi chai đen, thong thả bước đi, trông cực kỳ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ lộng lẫy xung quanh. 2. Người vừa sóng vai vừa trò chuyện, không biết nói tới cái gì mà Thi Âm bỗng nở nụ cười, nhấc chân đá anh. Người đàn ông không tránh, đưa tay ôm vai cô, vuốt tóc cô, vì bị mũ che hơn phân nửa nên không thấy rõ mặt, chỉ thấy khóe môi nhướn lên. Thi Âm là MC tuy không đông fan như diễn viên nhưng độ đại chúng rất cao, vì vậy khán giả xem livestream thoáng chốc nổi lòng tò mò. Đi cạnh Thi Âm là ai thế? Trong ảnh quen ghê á, bạn trai Thi Âm đó hả? Hóng người đi với Thi Âm là ai? Nữ diễn viên đang livestream là Diệu Ý phản xạ vô điều kiện nghiêng đầu nhìn sang. Người đàn ông đã ngồi xuống sofa còn Thi Âm vì nhìn thấy nghệ sĩ lão làng nên vội vã đứng dậy chào hỏi, cởi áo khoác nhét vào lòng người đang ngồi trên sofa. Đối phương tiện tay trèo áo khoác lên cánh tay, dựa vào lưng sofa, bắt chéo chân, mải mê bấm điện thoại, tư thái vô. Cùng biếng nhác, không quan tâm tới người xung quanh cũng đến không chào anh. Diệu Ý nhìn một cái là nhận ra Bùi Thời Khởi, cùng ở trong giới, cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, hầu như ai trong giới cũng biết quan hệ của Thi Âm và Bùi Thời Khởi, nhưng vì ngại thân phận của đàn trai nên rất ít người truyền ra bên ngoài. Sau nửa phút ngẩn ngơ, Diệu Ý không biết phải làm gì, đúng lúc này, trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Diệu Ý tới giờ rồi. Vì thế cô ấy vội vã tắt livestream, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Tóm lại, tối đó, đề tài được thảo luận nhiều nhất trên mạng không phải là ai tham dự buổi tiệc của đài nào, cũng không phải là ca sĩ hát nhép quên vũ đạo mà là màn livestream của Diệu Ý cách chương.